Vạn đạo Long Hoàng, chương 3388, phá hư chi kiếm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Minh không để ý đến Man Khắc, ngược lại nhíu mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Man tộc có thể truyền âm, vì sao cho Lam Thương truyền âm lại không có hiệu quả? Chẳng lẽ Lam Thương đám người cách hắn quá xa, hoặc là bị thứ gì đã cách trở? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đổi qua rất nhiều suy nghĩ. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ỷ vào một cái trận pháp liền có thể không sơ hở tí nào. Chờ ta Man tộc trận pháp đại sư chạy đến, nhìn ngươi chết như thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Man Khắc cười lạnh, sát cơ dữ tợn, vậy ta liền đợi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không để ý Man Khắc, tiếp tục đi tới dưới vách đá dựng đứng, bắt đầu tìm hiểu. Hiện tại, hắn cần phải mau sớm tăng thực lực lên. Vạn nhất trận pháp thật bị phá, hắn còn có thể có sức hoàn thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vài ngày sau, quả nhiên có Man tộc đến nơi này. Sau đó, mỗi một ngày đều có Man tộc lại tới đây. Một tháng sau, nơi này lại hội tụ gần 100 cái Man tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá những cái này Man tộc cẩn thận nghiên cứu, cuối cùng đều lắc đầu, đối đại trận này không thể làm gì. Thấy một màn như vậy, Lục Minh yên lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra Man tộc không phá được trận pháp này. Hơn nữa những cái này Man tộc đều là thần quân trở xuống tu vi, một cái thần quân đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ thần quân vào không được sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không khỏi như vậy suy đoán. Khoảng thời gian này, hắn đụng phải Man tộc đều là thần quân trở xuống, một cái thần quân đều không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo lý thuyết, Lục Minh giết nhiều như vậy Man tộc, những cái kia Man tộc đã sớm nổi điên, phái ra thần quân tới giết Lục Minh. Đại trận này mặc dù huyền diệu, nhưng là uy lực có hạn. Nếu thật có thần quân đánh tới, Lục Minh chỉ sợ khó có thể chống đối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng đến bây giờ, Man tộc đều không có thần quân xuất hiện. Lục Minh cơ hồ có thể kết luận, đối phương thần quân thật vào không được. Kỳ quái, vạn thần cũng là thần quân, là vào bằng cách nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ thế giới này cùng nguyên thủy thần linh có quan hệ? Mà vạn thần chính là từ mấy chục loại bất đồng nguyên thủy thần linh tinh huyết diễn hóa mà đến, cho nên mới có thể tiến đến. Lục Minh nghĩ tới vạn thần, không khỏi như vậy suy đoán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết. Bên ngoài trận pháp, Man Khắc gầm thét, oán hận hướng về Lục Minh, hận không thể xông đi vào giết Lục Minh, nhưng là lại không dám. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cực kỳ nôn nóng, nhiều như vậy Man tộc thế mà không phá được đáng chết này trận pháp. Các ngươi không phải muốn phá trận pháp này sao? Đến a, ta chờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đoán được đối phương thần quân vào không được, Lục Minh càng thêm không có sợ hãi, thỉnh thoảng mở miệng chào phúng, đem Man Khắc các loại nhân khí mắt nổi đom đóm. Tiểu tử, Người có bản lãnh đợi ở bên trong, cả một đời đừng đi ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, màn khắc giống to, tốt, dù sao ta ở chỗ này, mỗi ngày tiến bộ thần tốc, liền khi bế quan mấy mươi gần trăm vạn năm cũng không tệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh cười nhạt một tiếng, sau đó tiếp tục tu luyện, kẽo kẹt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, màn khắc hàm răng cắn khanh khách vang, thật sự là bị tức. Đích xác, đối với bọn hắn cái cảnh giới này người mà nói, bế quan cái vài chục vạn năm, trên trăm vạn năm, đây không phải là chuyện một cái chớp mắt tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là Lục Minh mỗi ngày đều đang tiến bộ, mà bọn họ ở trong này dương mắt nhìn, uống gió Tây Bắc, đặc biệt là man khắc khó có thể tiếp nhận. Hắn là tuyệt thế thiên kiêu, hiện tại đang đứng ở tự thân thời kỳ vàng son, tiến bộ thần tốc, tiềm lực vô hạn, nếu là ở nơi này lãng phí cái vài chục vạn năm, đoán chừng tiềm lực liền muốn đã tiêu hao hết, đối với hắn thành tựu tương lai có ảnh hưởng cực lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là hắn còn không cam tâm, y nguyên ở chỗ này chờ. Trong nháy mắt liền đi qua 5 năm, bọn họ vẫn không có phá khai trận pháp, mà Lục Minh vẫn ở nơi đó tu luyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, chúng ta đi. Cuối cùng, màn khắc gầm thét, không thể tiếp tục hao tổn nữa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cảm giác, thế giới này cùng nguyên thủy thần linh có quan hệ. Có lẽ còn có những cơ duyên khác. Không thể ở trong này chờ. Đánh giết Lục Minh, về sau có rất nhiều cơ hội. Tiểu tử, trước hết để cho ngươi sống một đoạn thời gian. Chờ đó cho ta, sớm muộn nhường ngươi sống không bằng chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Màn khắc hướng về phía Lục Minh bóng lưng buông xuống một câu ngoan thoại, sau đó mang theo man tộc người hồi lưu lưu rời đi. Cuối cùng đã đi sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mở hai mắt ra, lẩm bẩm một câu, kỳ thật nhường hắn ở trong này bế quan cái vài chục vạn năm là không thể nào, bởi vì trên vách đá dựng đứng vết khắc, theo hắn lĩnh ngộ, đang không ngừng ít đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến bây giờ, trong mắt hắn, trên vách đá dựng đứng vết khắc đã phi thường nhạt. Không được bao lâu, liền phải biến mất, bất quá 5 năm này. Tiến bộ của hắn, cũng phi thường kinh người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 5 năm qua, lại có 3 loại thần lực, bị hắn tu luyện tới lần thứ 3 thức tỉnh. Cứ như vậy, Lục Minh thì có 7 loại thần lực bản nguyên thừa số thức tỉnh lần thứ 3. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này tốc độ đã cực kỳ kinh người. Lúc trước Thái Dương thần lực sở dĩ có thể hơn 10 ngày đã đột phá, đó là bởi vì Thái Dương thần lực vốn là đến lần thứ 2 thức tỉnh đỉnh phong. Khoảng cách đột phá chỉ có cách xa một bước, linh cảm bắn ra đã đột phá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà gần nhất đột phá 3 loại thần lực, lúc đầu khoảng cách lần thứ 3 thức tỉnh còn có xa khoảng cách. Đột phá lên, tự nhiên không có nhanh như vậy. Có thể trong vòng 5 năm, có cái đột phá này, đã là cực kỳ kinh người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải biết, lần thứ 3 thức tỉnh, là đột phá thần quân cảnh điều kiện tất yếu. Không có lần thứ ba thức tỉnh, liền khó có thể đột phá thần quân. Vô số người kẹt tại hai lần thức tỉnh, sống uổng năm cái năm hàng tinh, cũng khó có thể lần thứ ba thức tỉnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 5 năm đột phá ba loại. Cái này muốn bị vô số người ước ao ghen tị. Lục Minh tu vi, y nguyên còn tại thần vương ngũ trọng. Bất quá theo Lục Minh thần lực bản nguyên thừa số thức tỉnh, hắn chiến lực cũng càng ngày càng mạnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vết khắc càng ngày càng cạn, không được bao lâu liền muốn biến mất. Ta tiếp đó, hảo hảo tìm hiểu một chút bất diệt kiếm lực a, Lục Minh suy nghĩ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bất diệt kiếm lực, cũng là 5 năm này đột phá một loại trong đó. Đạt đến lần thứ ba thức tỉnh. Hơn nữa Lục Minh cảm giác hắn đối bất diệt kiếm lực lĩnh ngộ rất sâu, có loại muốn thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật cảm giác. Đây là một loại linh cảm, không thể bỏ lỡ. Lục Minh muốn nắm lấy cơ hội, nhất cử tìm hiểu ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Lục Minh đem tất cả tâm tư đều đặt ở bất diệt kiếm lực bên trên. 2 năm về sau, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khanh, một đạo kiếm minh phía trên vang vọng bát phương. Một đạo kiếm quang sáng chói phóng lên tận trời, thẳng phá vân tiêu, khuấy động phong vân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Lục Minh đỉnh đầu, một cái bằng đá chiến kiếm nhẹ nhàng trôi nổi, bắn ra kinh thiên kiếm khí. Bản nguyên bí thuật thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đại hỉ, tay phải vồ một cái, đem bằng đá chiến kiếm chộp trong tay. Sau đó một cái tên ở Lục Minh trong đầu hiện lên, Phá Hư Chi Kiếm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là thanh này bằng đá chiến kiếm, cũng là cái này bản nguyên bí thuật danh tự. Bá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vung tay lên, chiến kiếm bạo chảm mà ra, hư không như sóng văn một dạng chấn động, giống như muốn bị một kiếm chém ra. Thật là mạnh uy lực. Phá Hư Chi Kiếm, danh bất hư truyền, ngược lại là cùng Kim Gia Đoạn Hư Không Chi Kiếm có chút tương tự. Bất quá uy lực tự nhiên không phải Kim Gia Đoạn Hư Không Chi Kiếm có thể so. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm. Lục Minh cười một tiếng, phi thường hài lòng. Đây là hắn loại thứ 6 bản nguyên bí thuật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tâm niệm vừa động, Phá Hư Chi Kiếm biến mất. Lục Minh khí tức trên thân bình ổn xuống, đồng thời hắn nhìn về phía vách đá, lộ ra một tia đáng tiếc cùng không muốn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên vách đá dựng đứng vết khắc hoàn toàn biến mất. Lục Minh lại tiếp tục tu luyện, quả nhiên không có loại cảm giác đó. Loại này vết khắc đối với hắn tu luyện trợ giúp quá lớn, đáng tiếc không thể vô hạn tu luyện, bằng không hắn tu luyện mấy vạn năm sẽ có bao nhiêu tiến bộ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.